Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, biến cố liên tục. Canh ba đưa đến, tiếp tục gõ chữ bổ càng, một thương này đâm rơi, Phương Bình sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, trong tay mười mấy đạo ngọc kiếm toàn bộ ném đi ra ngoài. Hừ, người trên không. Hừ lạnh một tiếng, bóng thương như rồng, liên tiếp đánh nát 7, 8 đạo ngọc kiếm, bất quá đâm thương chi thế cũng bị nghẹt chốc lát, không có lại nhằm vào Phương Bình, mà Phương Bình nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi, nổi giận nói, em khoa, lão tử làm sao các ngươi rồi. Nói xong, trong tay xuất hiện cuối cùng một viên ngọc kiếm, đột nhiên hướng xa xa quang đi. Phá không, chuôi này ngọc kiếm, mới thật sự là ngọc kiếm. Bầu trời vị kia dùng thương cường giả lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Phương Bình này ném đi, cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến, mà là bên trái một cái bóng mờ. Lý Trấn, bằng cái này giết ta có thể không đủ. Bên trái người đến, thẳng thắn không tiếp tục ẩn giấu diện mạo, cầm trong tay trường kiếm. Người phương Tây diện mạo, Lý Trấn lực lượng tinh thần phân hóa thể không có bóng người. Chỉ có một thanh thông thiên chi kiếm, một kiếm xuất hiện giữa trời, hư không chém ra vô số đạo vết nứt, đến từ phương Tây quốc độ cường giả sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng cũng không sợ, khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm cũng bùng nổ ra lóa mắt chói mắt ánh kiếm. Ầm ầm, nổ vang truyền ra. Crack crack một tiếng, người đến trường kiếm trong tay trực tiếp gãy vỡ, hóa thành bột mịn, thật mạnh, Minh Vương, danh bất hư truyền, phương Tây cường giả trong miệng tràn ra rất nhiều huyết dịch. Đầu trực tiếp bị cắt thành hai nửa, sau một khắc, nhưng là gian nan bắt đầu khôi phục lại, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng là bị Triệu Hưng võ ánh đao chém trúng. Kim thân bùng nổ ra kịch liệt không gì sánh được ánh lửa. Kim loại tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Bầu trời, nắm thương cường giả gặp Lý Trấn phân hóa thể bị dùng. Cũng không còn tí ti kiêng kỵ. Cười lớn một tiếng, rơi không mà xuống. Một thương hướng Phương Bình đầu đâm tới. 9 đại trưởng lão cùng xuất hiện. Thời khắc này. Dù cho Khổng Lệnh Viên những người này cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được. 9 đại trưởng lão, trừ bỏ Lâm Long đứng ở Phương Bình bên này, cái khác 8 người lại đều đến. Đây là người nào cũng không ngờ tới sự. Tà giáo chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Vì Phương Bình, dốc toàn lực mà động, trừ bỏ đại giáo hoàng, cường giả cửu phẩm đều đến. Nắm thương cường giả là tứ trưởng lão, cầm kiếm cường giả là ngũ trưởng lão. Tứ trưởng lão vừa hướng Phương Bình công giết tới, vừa quát lên, đánh nhanh thắng nhanh, giết Phương Bình, lập tức rút đi. 9 đại trưởng lão, lão cửu chết trận, lão thất làm phản, 7 người kia giờ khắc này đều ở. Một khi bị một lưới bắt hết, kia tà giáo gần như liền hủy diệt rồi. Nghĩ hay lắm. Ngay vào lúc này, hai bóng người phá không mà tới. Phá không, Lý lão đầu một kiếm chém ra, đem hết toàn lực, không có chém về phía nắm thương cường giả, mà là chém về phía trước bị Lý Trấn phân hóa thể một kiếm trọng thương cầm kiếm cường giả. Ngô Khuê Sơn cũng là cầm trong tay cửu phẩm đoàn kiếm. Đoàn kiếm đinh đương một tiếng xuất hiện giữa trời, bắn chúng không trung trường thương. Để đầu thương lệch khỏi, Phương Bình cánh tay trái kim thân trực tiếp bị ánh thương xé rách. Nát tan, Phương Bình đều nhanh khóc, mắng to, toàn đến rồi, lão Trương tên khốn kiếp này, mẹ nó toàn đến rồi a. 9 đại trưởng lão lại toàn bộ đều đến rồi. Lão Ngô cùng lão Lý không nữa đến, hắn liền treo rồi. Nắm thương cường giả một thương không thể trực tiếp đánh giết Phương Bình. Giận không nhịn nổi, nổi giận nói, khốn kiếp, xảy ra chuyện gì? Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh làm sao sẽ nhanh như thế đuổi tới? lúc này mới không tới 5 phút đồng hồ. Những cường giả này giao thủ tốc cực nhanh, liền đầu đến đuôi cũng là 3-4 phút, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu lại đi ra rồi. Vì sao? Chín đại trưởng lão cùng xuất hiện. Lão Thất tuy rằng làm phản, có thể 8 đại trưởng lão, 7 người bước vào bản nguyên đạo, vô cùng mạnh mẽ, bây giờ nhưng là liên tiếp xuất hiện biến cố. Không ai phản ứng hắn, Ngô Khuê Sơn chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình bên người. Bên kia, Lý Lão Đầu một kiếm chém ra, trước đã bị trọng thương vị kia ngũ trưởng lão, sắc mặt kịch biến, gầm nhẹ một tiếng, lực lượng phá diệt mãnh liệt mà ra. Không có phòng ngự, mà là ngưng tụ hư vô chi kiếm. Một kiếm chém về phía Lý Trường Sinh. Chết, chết, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm, thương khung thật giống đều bị chọc ra một cái lỗ thủng. Ma võ, nam khu bên bờ biển, là nhất xuyên một thương đẩy lùi sóng biển. Sắc mặt lần lượt biến đổi. Cắn răng nói, mười mấy vị cửu phẩm. Đáng chết. Đến cùng phát sinh cái gì? Người bình thường cùng võ giả trung đê phẩm, giờ khắc này đều cảm nhận được trong biển ngập trời động tĩnh. Ma đô đều ở rung động. Nhưng những này người, không ít người còn tưởng rằng là Phương Bình đang đột phá. Có thể võ giả cao phẩm, biết tất cả phát sinh cái gì? Hơn 10 vị cường giả cửu phẩm ở trên biển giao chiến. Không ngừng cửu phẩm, thất bát phẩm cũng không ít, mà võ giả cao phẩm, giờ khắc này dồn dập chạy tới bờ biển, bắt đầu đánh tan biển gầm. Biển rộng nơi sâu xa đại chiến bạo phát, ngập trời sóng lớn thật sự nếu không đánh tan, mà đồ đều phải bị xung hủy non nửa. Mặc dù như thế, những cường giả này vẫn là tiêu tụy vì lo lắng. Hơn 10 vị cửu phẩm, mấy chục thất bát phẩm, trong đó một phương, không cần đoán, tất nhiên là Phương Bình đám người kia. Một phe khác là ai? Giờ khắc này, bên bờ biển, Ma Đô Tổng Đốc, một vị người đàn ông trung niên, liếc nhìn xa xa, đột nhiên quát lên, Ma Đô võ giả cao phẩm, theo ta giết địch, Tổng Đốc, có người khẽ quát một tiếng, ba bộ trưởng trước khi đi. Để Ma Đô Tổng Đốc không muốn tham dự trận chiến này. Ra biến cố rồi. Ma Đô Tổng Đốc cũng là khẽ quát một tiếng. Vượt qua mong muốn rồi. Tham chiến cửu phẩm lại cao tới hơn 10 người. Này không ở trong dự đoán. Tổng Đốc không thể tự ý xuất chiến. Bây giờ địch ta không phân. Ngươi, bao quát ngươi ta. Đứng ở Ma Đô Tổng Đốc bên người cường giả. Than nhẹ một tiếng. Bổ sung một câu là, bao quát người ta, giờ khắc này đi tham chiến, cũng không ai biết có phải là trong tà giáo người ẩn núp. Một khi phản bội, đó mới là tai nạn lớn, Ma Đô Tổng Đốc một mặt không cam lòng, cuối cùng chợt quát lên, đánh tan biển gầm, đóng giữ các nơi, phòng ngừa náo loạn, theo Ma Đô Tổng Đốc quát ầm. Ma Đô bản thổ cường giả dồn dập bắt đầu hành động. Bất quá y nguyên khó nén vẻ ưu lo. Trận chiến này đến cùng kết quả làm sao? Trên mặt đất, đó chính là cùng tà giáo khai chiến rồi. Có thể tà giáo, từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Rất nhiều người đối tà giáo ấn tượng. Đến hiện tại còn dừng lại ở thất phẩm là vua. Bát phẩm hiếm thấy trong ấn tượng. Hiện nay, tham chiến cửu phẩm hơn 10 người, còn có đại lượng võ giả thất bát phẩm, tà giáo ít nhất phát động rồi 5 người trở lên cửu phẩm. Vậy thì ra ngoài rất nhiều người dự liệu rồi. Trong biển, Lý Lão Đầu cùng cầm kiếm cường giả lẫn nhau xuất kiếm. Giữa hai đảo ánh kiếm, hư không phá nát, Lý Lão Đầu cười to nói, chỉ đến như thế, hư... Nắm kiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nếu không là trước mình bị Lý Trấn một kiếm trọng thương, bằng Lý Trường Sinh cũng dám khinh thường mình. Crack crack, hư không phá nát, Lý Lão Đầu kim thân lấp lóe, dẫm đạp hư không mấy chục bước, ngực xuất hiện một cái trống rỗng, mà đối diện người kia càng thảm hại hơn một ít, vừa mới khôi phục đầu lại lần nữa phá nát, đại lượng bất diệt vật chất tràn vào đầu, bắt đầu tu bổ. Bên này, Ngô Khuê Sơn cũng cùng nắm thương cường giả động lên tay rồi. Hai người đánh tới hư không, ánh kiếm ánh thương tràn tán, sợ đến Phương Bình vội vàng trốn chạy. Chạy một đoạn, Phương Bình quát, không còn đi, lại có thêm lão tử coi như ngươi lợi hại. Chín đại trưởng lão đều đến rồi, đại giáo hoàng lẽ nào sẽ đến? Bên này hắn chính gào thét, bên kia áo ào đen ma nhĩ tháp pháp trượng bảo phát chói mắt ánh vàng. Quát lên một tiếng lớn, một trượng đánh nát một vị cường giả bát phẩm đầu. Lý Việt, còn lại năm người, có người bi thiết một tiếng, âm thanh thê thảm, Tinh Lạc Quân có người chết trận rồi. Cái này cũng chưa tính, Tinh Lạc Quân bên này mới vừa có người chết trận, bát trưởng lão bên kia, Lưu Phá Lỗ rầm một tiếng bay ngược mà ra, ngực trực tiếp bị đánh xuyên thủng, rơi vào trong biển. Lưu lão, giết! Ngay vào lúc này, Lý Hàn Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, ôm chặt lấy một vị cường giả bát phẩm, Võ An Quân hai vị bát phẩm, thật giống có chút do dự, trong lúc nhất thời không có ra tay, bởi vì ra tay sẽ thương tổn được Lý Hàn Tùng. Có thể Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Tần Phượng Thanh ba người không chút do dự nào, ba người đồng thời ra tay. Hoàn toàn mặc kệ Lý Hàn Tùng có thể hay không bị ngộ sát. Đầu sắt nào có dễ dàng chết như vậy? Giết! Ba người quát lên một tiếng lớn. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Lý Hàn Tùng bị nổ bay mấy ngàn mét. Vị kia cường giả bát phẩm, đầu lại là bị đánh nát tan. Lữ Phượng Nhu mấy người chớp mắt bổ đao, tiêu diệt bản nguyên của hắn. Đại chiến càng thêm khốc liệt lên. Cường giả bắt đầu vẫn lạc rồi. Khổng Lệnh Viên bên kia bị Triệu Hưng Võ đánh không ngừng bay ngược, không ngừng thổ huyết, nhưng là kéo chặt lấy Triệu Hưng Võ, làm cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng trước 10 tồn tại, trừ khử đỉnh cao nhất, càng là xếp hạng trước 5-6 vị trí đầu. Khổng Lệnh Viên thực lực vẫn là cực cường, cứ việc so với Triệu Hưng Võ kém một chút, giờ khắc này liều cái mạng già cuốn lấy Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ cũng khó có thể thoát thân. Ngay vào lúc này, Phương Bình Hoàng Kim phòng nhỏ chớp mắt hướng Lữ Phượng Nhu những người này chụp xuống, lập tức đem quấn đấu cùng nhau mọi người toàn bộ chụp vào trong. Trừ bỏ Lý Hàn Tùng bị đánh bay, những người khác đều tiến vào phòng nhỏ, giết bọn họ. Phương Bình muốn rách cả mí mắt. Không giết những người đó, không đi nữa viện trợ Tinh Lạc Quân mấy người, còn lại 5 vị bát phẩm rất nhanh sẽ bị đánh giết. Giờ khắc này, Phương Bình bên này 5 vị bát phẩm, nhiều vị thất phẩm, đối với 4 vị bát phẩm, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể Phương Bình mới vừa đem bọn họ chụp vào trong. 4 người bỗng nhiên đều lộ ra nụ cười quái dị, thần giáo tất thắng. 4 vị bát phẩm thật giống sớm liền đang chờ. Sau một khắc, 4 người đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Không tốt, Võ An Quân mấy vị cường giả cũng không kịp nói cái gì. Ầm ầm nổ vang vang lên. 4 vị bát phẩm lại đồng thời tự bảo rồi. 4 vị cường giả bát phẩm không nói hai lời trực tiếp tự bảo. Một cái chớp mắt, Phương Bình Hoàng Kim phòng nhỏ bị nổ tung rồi. A, Phương Bình kêu thảm một tiếng. Khó có thể tin. Bát phẩm A, tu luyện tới bát phẩm A. 4 người liền phản kháng đều không phản kháng. Thật giống sớm liền đang chờ hắn. Lại ở hắn mới vừa đẩy lại bọn họ thời điểm, liền tự bảo rồi. Trong giây lát này, tinh thần lực của hắn bị trọng thương. Não hạch xuất hiện tảng lớn vết rạn nứt, hắn bị thương là nặng nhất, bởi vì 4 người mục tiêu chủ yếu chính là hắn, chính là hoàng kim ốc của hắn. Mới vừa tu bổ hoàn toàn hoàng kim ốc, lại một lần nữa đã biến thành rách nát gian nhà. Phương Bình trên kim thân càng là tổn hại không thể tả. Phượng Nhu, Lúc này, bên cạnh Hoàng Cảnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cách đó không xa, đang cùng nắm thương cường giả giao thủ Ngô Khuê Sơn sắc mặt kịch biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng đoàn kiếm chớp mắt phóng đại vô số lần. Một kiếm chém ra một khe hở không gian. Phượng Nhu, Phương Bình cách đó không xa. Lữ Phượng Nhu thân người vỡ vụn, trong miệng máu tươi phân tán. Phương Bình kéo tàn tạ thân thể vội vàng xông qua. Hét lớn, hiệu trưởng, đừng phân tâm, ta còn ở đây. Ngô Khuê Sơn trong chớp mắt này, bị nắm thương cường giả một thương đâm xuyên vai. Dòng máu vàng chảy rộng hư không. Phương Bình vọt tới Lữ Phượng Nhu trước mặt. Trong tay xuất hiện một cái to lớn chiếc lọ. Đó là chiếc tử cấm địa quật bắt được tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình đổ ra tinh hoa sinh mệnh đem Lữ Phượng Nhu bao vây lấy. Trong tay xuất hiện một cái to lớn màu vàng quả cầu. Gặp Lữ Phượng Nhu miệng đóng mở, nhếch miệng cười nói, lão sư lợi hại nhất. Thật lợi hại, ngài mới là lão sư ta. Lý lão đầu mới không phải. Đừng nói chuyện, không có chuyện gì, chết không được, mới báo thù đây. Để ngài đừng đến nhất định phải đến. Nhìn, lãng phí ta bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất. Dứt lời, nhìn về phía bên người mọi người. Giận dữ hét, đi giúp Tinh Lạc Quân. Mọi người cắn răng một cái. Không lưu lại nữa, dồn dập hướng xa xa giết đi. Phương Bình vừa giúp Lữ Phượng Nhu khôi phục. Vừa mắng to, Trương Đào chính là cái ngốc xoa. Lão tử cũng không tiếp tục tin hắn rồi. Em khoa, đáng chết, khốn kiếp, hậu chiêu đây. Phương Bình vừa mắng, vừa kéo Lữ Phượng Nhu hướng trong biển bay đi. Lưu Phá Lỗ rơi vào trong biển. Hắn đến đi tìm một chút. Giờ khắc này Phương Bình chính mình cũng là bị thương nặng nề. Chửi mát lời nói liền không từng đứt đoạn. Vừa ra đến mặt biển, Lưu Phá Lỗ từ trong biển bay lên. Nhìn thấy Phương Bình, uể oải cười nói, không có sao chứ, Phượng Nhu giao cho ta, ngươi đừng ở chỗ này đợi, chính mình tìm địa phương đợi đi. Bên này chính nói xong, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dầm một tiếng đập đến Phương Bình trên người. Khà khà cười không ngừng nói, phương hướng có đúng hay không? Phương Bình liếc hắn một cái, tức giận nói, chết không được. Hướng về ta này bay làm cái gì? Có lương tâm sao? Ngũ tạng phá nát rồi. Cứu ta. Phương Bình lại lần nữa mắng. Ngươi chính là tên rác rưởi. Nói tàn nhẫn. Thật đến dùng ngươi thời điểm. Dám dùng đều không? Tần Phượng Thanh một mặt vô tội. Cửu phẩm a, Phương Bình để hắn làm cửu phẩm. Vẫn là bước lên bản nguyên đạo cửu phẩm. Hắn mới vừa gia nhập vòng chiến. Áo bào đen cường giả bạo phát bên dưới. Hắn liền bị đánh bay. Kém chút không một chiêu đánh chết hắn. Rác rưởi. Phương Bình mắng một câu. Tiện tay ném cho hắn hơn 10 chương sách thủy tinh. Quát lên. Đi. Tiêu diệt hắn. Tần Phượng Thanh ánh mắt đầu tiên là sáng ngời. Tiếp bỗng nhiên một mặt trột dạ. Ngươi muội a, giả a. Ngày đó Trương Đào cho Phương Bình thời điểm. Hắn cũng ở đây, tuy rằng lúc đó hắn còn đang bị năng lượng hỏa thiêu đốt. Cầm cái này đi làm bản nguyên cường giả, này không phải muốn chết sao? Bất quá nhìn Phương Bình hướng hắn nháy mắt, Tần Phượng Thanh lập tức bay lên trời, hướng Hoàng Cảnh mọi người quát lên, tránh ra. Mọi người thấy trong tay hắn cầm mười mấy bản sách thủy tinh, dồn dập tránh lui. Áo ào đen ma nhĩ tháp sắc mặt trịnh trọng, xa xa, đang cùng Lâm Long giao thủ ngõa nhĩ na quát to, giả, giết hắn, vô liêm sỉ, ma nhĩ tháp giận dữ, một trượng đánh về phía Tần Phượng Thanh, tên ghê tởm này, lại còn muốn học Phương Bình, đã dùng hai đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, nào còn có nhiều như vậy, khi hắn kẻ ngu si sao? Trong lòng nhưng là có chút than phiền. Đại giáo hoàng có một số việc chỉ nói cho ngõa nhĩ na. Đáng ghét. Tần Phượng Thanh sợ đến sắc mặt trắng bệch. tiện tay đem những sách thủy tinh kia ném đi ra ngoài. Xoay người liền chạy, hét lớn, ngăn cản, ta hù dọa hắn, các ngươi làm sao thật rút lui. Giờ khắc này, 10 vị bát phẩm, nhiều vị võ giả thất phẩm, đều là một mặt căm tức. Lúc này, người mẹ nó lại còn đùa giỡn. Mọi người vừa định, mà nhị tháp đã tiện tay đập vỡ tan những sách thủy tinh kia. Sau một khắc, nhưng là sắc mặt kịch biến. Kinh sợ quát, ngoãn na, Phương Bình, tiểu tử ngươi mắng lão tử nhiều như vậy lần. Cho chúng ta, xa xa, Phương Bình hừ lạnh nói, ngốc xoa, đều nhanh tiêu tan, lão tử còn sợ ngươi cáo trạng, đỉnh cao nhất đều như thế ngu xuẩn. Ngươi, trong hư không, Trương Đào bóng mờ đều sắp bị tức nổ, khinh người quá đáng a. Đương nhiên. Không làm lỡ hắn ra tay, mà nhị tháp nghe được ngõa nhĩ na lời nói, thật sự cho rằng đều là giả, căn bản không để ý những sách thủy tinh này, cơ hồ là cùng bóng mờ mặt đối mặt tiếp xúc. Trong giây lát này, Trương Đào bóng mờ một phát bắt được hắn, không lại đánh giết đối phương, dầm một tiếng tại chỗ nổ ra một cái vết nứt, nương theo vết nứt biến mất. Mà nhị tháp cũng hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Lần này, tất cả mọi người đều dại ra rồi. Thật, nhị trưởng lão ngõa nhĩ na một mặt không dám tin tưởng. Xa xa, Triệu Hưng Võ cũng là giận không nhịn nổi. Giận dữ hét, khốn kiếp, đáng chết, ngõa nhĩ na, lão tử thảo ngươi tổ tông. Ngõa nhĩ na lại còn nói là giả. Bằng không... Mà nhị tháp sẽ không bất cẩn như vậy. Ngõa nhĩ na là đại giáo hoàng người đáng tin tưởng nhất. Cùng ma nhĩ tháp quan hệ cũng tương đối khá. Hai người ngầm hợp tác quá nhiều lần. Mà nhĩ tháp thậm chí biết ngõa nhĩ na thân phận thực sự. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Ngõa nhĩ na lại sẽ hố hắn. Đại hòa thượng cũng là tức đến nổ phổi. Ngửa mặt lên trời quát. Làm sao sẽ... Đại giáo hoàng nói rồi, đó là giả, Trương Đào không có lại phân lực lượng tinh thần phân hóa thể. Là giả a, hơn nữa trước đây không lâu Trương Đào mới phân quá một lần. Làm sao có khả năng sẽ lại phân một lần? Xa xa, Phương Bình kha kha cười không ngừng nói, lại một cái ngốc xoa. Thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu si, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Tần Phượng Thanh cái lò lớn kia có kỳ lạ. Khà khà, chơi vui hay không? Ta thông minh không thông minh? Lão Trương thông minh không thông minh? Lại ngay cả ta ma võ đều có thể thẩm thấu. Đại giáo hoàng lợi hại a. Đáng tiếc, lão tử cùng lão Trương so với các ngươi càng thông minh. Ngốc chim một bầy, lão Trương khi nào không thể cho ta cái này? Nhất định phải ở đó cho. Càng xem các ngươi càng ngu, cũng là cong cong tà giáo mệnh rồi. Ngoại nhĩ na kém chút tức hộc máu. Xa xa, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười như điên nói. Ha ha ha, lão tử tiêu diệt hai cái cửu phẩm. Còn có cái bản nguyên đạo. Ta đi, lão tử quá lợi hại rồi. Mọi người mặc kệ hắn. Phương Bình tiếp tục quát lên. Đi vây giết cái kia lão bát. Lần này nếu đến rồi, liền cho lão tử lưu lại mấy cái. Chính nói xong, một bên khác Lý lão đầu quát lên. Đi tới ta này, tiêu diệt cái tên này. Hắn chết chắc rồi. Giờ khắc này, Lý lão đầu cùng đối phương lấy thương đổi thương. Hai người đánh là kim thân lần lượt tan vỡ. Có thể Lý lão đầu kia là bất diệt vật chất làm đồ ăn vặt ăn. Ngũ trưởng lão trước lại bị Lý Trấn phân hóa thể trọng sáng. Cứ kéo dài tình huống như thế. Cứ việc thực lực không thể so Lý lão đầu kém. Có thể lúc này kim thân nhưng là triệt để tan vỡ. Khôi phục đều không khôi phục. Lão ngũ, Triệu Hưng Võ giống lên một tiếng. Tức đến nổ phổi. Lại lần nữa quát. Lão tam, ngươi đang làm gì? Xếp hạng trước ba đại trưởng lão. Hắn bị khổng lệnh viên cuốn lấy, ngõa nhĩ na cùng lâm long giao thủ, tuy rằng hơn một chút, nhưng cũng không vượt qua quá nhiều. trái lại là tam trưởng lão bên kia, đánh Bắc Cung Vân liên tục bại lui, lúc này cũng chỉ có hắn có thể bước ra đuổi tới rồi. Đến rồi, xa xa, tam trưởng lão nở nụ cười một tiếng, một thanh đao nhỏ màu vàng xuất hiện giữa trời, một đòn xuyên thủng Bắc Cung Vân đầu, mang Bắc Cung Vân bay ngược mấy ngàn mét, tiếp đó, tam trưởng lão cấp tốc hướng bên này đuổi tới. Bắc Cung Vân gầm nhẹ một tiếng, trên đầu đao nhỏ màu vàng bị đánh nát, sau một khắc, trên đầu cái hố khôi phục như lúc ban đầu, vội vàng hướng bên này truy đuổi mà tới. Hai người một trước một sau, dồn dập hướng Lý Trường Sinh bên kia giết đi. Phương Bình vội vàng trốn chạy, hắn không trốn, vị này tam trưởng lão 100% sẽ giết hắn. Hiện tại ngũ trưởng lão tao ngộ nguy cơ, hắn chạy, tam trưởng lão đại khái mới sẽ cứu hắn. Ngay ở tam trưởng lão vừa đuổi tới thời điểm, Triệu Hưng Võ bỗng nhiên cả giận nói, thời gian không đủ rồi, nhanh, lão tam, trước hết giết Phương Bình. Không, cứu ta, ngũ trưởng lão gào thét, tam trưởng lão không cứu hắn, hắn chắc chắn phải chết, vốn là bị trọng thương. Bây giờ Lý Trường Sinh cùng hắn một kiếm đổi một kiếm. Thương thế hắn đã trọng tột đỉnh, bên cạnh còn có mười mấy vị cường giả thất, bát phẩm mắt nhìn chằm chằm. Tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết rồi. Tam trưởng lão trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng nói, nhị gia, ta đối phó Lâm Long, ngươi đến đánh giết ngươi Lý Trường Sinh. Ngoại nhĩ na thực lực càng mạnh mẽ, hắn đối phó Lâm Long không thành vấn đề, dù cho Bắc Cung Vân còn sau lưng hắn, nhưng hắn mạnh mẽ hơn Bắc Cung Vân, ngắn ngủi cuốn lấy hai người là có thể. Ngoại nhĩ na cũng không hàm hồ, cấp tốc dẫn dắt Lâm Long hướng hắn bên này hội hợp. Lâm Long sốt sắng, nhưng hắn không phải ngoại nhĩ na đối thủ. Phía sau, Bắc Cung Vân cũng là vội vàng quát lên, nhanh vây giết tên kia. Một khi ngoại nhĩ na rảnh tay, thế cuộc thì càng thêm hiểm ác rồi. Trận chiến này, đã trước sau vận dụng ba đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, Phương Bình xác suất lớn là không có. Một khi ngoại nhĩ na giải quyết Lý Trường Sinh, cứu ngũ trưởng lão, hôm nay trận chiến này, vậy thì sẽ bị nghịch chuyển thế cuộc. Đang khi nói chuyện, bốn vị cường giả cửu phẩm đã sắp muốn hội hợp đến đồng thời rồi. Ngay vào lúc này, Bắc Cung Vân sắc mặt xuất hiện nhỏ bé biến hóa. Ngay ở tam trưởng lão cùng ngoã nhĩ na hội hợp trong nháy mắt đó, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh rồi. Giết, Bắc Cung Vân, tam trưởng lão, Lâm Long ba người đồng thời bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Lực lượng phá diệt cùng lực lượng bản nguyên hiện ra, ba người liên thủ giết hướng ngõa nhĩ na, hầu như cùng ngõa nhĩ na sát người tam trưởng lão. Trong tay xuất hiện mấy chuôi đao nhỏ màu vàng, một cái chớp mắt đinh vào ngõa nhĩ na trong cơ thể. Chát lập tạp la, ngõa nhĩ na muốn rách cả mí mắt. Chát lập tạp la, đáng chết, ngõa nhĩ na vô pháp tin tưởng. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, Chát Lập Tạp La sẽ phản bội. Sao lại thế? Vì sao? Bắc Cung Vân cùng Lâm Long kỳ thực cũng khó có thể tin. Có thể lúc này không trở ngại hai người bạo phát toàn bộ thực lực. Thừa dịp ngõa nhĩ na bị Chát Lập Tạp La tinh kế chớp mắt, hai người gầm dữ dội một tiếng, đồng thời giết hướng ngõa nhĩ na. Trước, Bắc Cung Vân sắc mặt chớp mắt biến hóa, chính là bắt nguồn từ Chát Lập Tạp La ra hiểu. Hắn cũng không nghĩ tới, Chát Lập Tạp La lại sẽ là người mình. Ầm ầm, này một tiếng nổ đùng, đem toàn bộ mặt biển đều cho nổ ra một cái to lớn cái hố. Vô số nước biển bị bốc hơi lên, trên mặt nước xuất hiện một cái lớn vô cùng màu đen cửa động. Liền đáy biển bùn đất đều bị tịch cuốn lên tới. Một cái chớp mắt, nước biển chảy ngược, mãnh liệt nước biển tiếng va chạm, ở trên mặt biển hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Trong hư không, một cái cổ Phật bóng mờ còn đang kịch liệt giãy giụa. Ba đại bản nguyên đạo cường giả liên thủ một đòn toàn lực, lại bị mưu hại, ngọa nhĩ na nhục thân hầu như là chớp mắt bị đánh nổ. Lực lượng tinh thần cụ hiện vật còn không phá nát, có thể đối mặt ba đại cường giả, nào còn có cơ hội. Chát lập tạp la, lực lượng tinh thần truyền ra chói tai sắc bén tiếng gào. Ngọa nhĩ na đến chết đều không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở chát lập tạp la trong tay. Không nên, sẽ không, chát lập tạp la làm sao sẽ phản bội. Hắn sáng lập giáo phái, những năm này không ít giết chóc, lâm long nếu như giống phản đồ, chát lập tạp la căn bản không giống. Liền đại giáo hoàng đều chưa bao giờ hoài nghi chát lập tạp la. Đầu chỉ ngõa nhĩ na không dám tin tưởng. Phương Bình đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngày hôm nay này vừa ra ra, nháo cái gì đây? Đây là lão Trương sắp xếp hậu chiêu. Nếu như là, Phương Bình không thể không nói một tiếng. Lão Trương thật trâu, nhị trưởng lão ngõa nhĩ na vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối là Ngô Xuyên một cấp độ cường giả, liền như thế bị âm chết rồi. Phải biết, Phương Bình liên tiếp vận dụng mấy đạo lực lượng tinh thần phân hóa thể, đều không đối mấy vị này ra tay, cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ quá đáng, khó có thể đánh giết, không được hiệu quả, cho nên mới phải từ bỏ. Nhưng ai biết, ngõa nhĩ na cái này đại hòa thượng, bị người mình chôn giết rồi. Chát lập tạp la, thời khắc này, Triệu Hưng Võ mấy người cũng là giải ra vạn phần. Sau một khắc, Triệu Hưng Võ gầm dữ dội một tiếng, một đao bổ lùi Khổng Lệnh Viên, gào lên đau xót nói. Lão tứ, lão bát, triệt, không thể tiếp tục đánh nhau rồi. Chín đại trưởng lão, lão tam cùng lão thất làm phản, lão nhị, lão lục, lão cửu trước sau bị giết. Bây giờ lão ngũ trọng thương, e sợ chạy không được rồi. Còn lại mấy người không đi nữa. Dù cho hắn Triệu Hưng Võ vô cùng mạnh mẽ, e sợ cũng phải cắm ở này. Triệu Hưng Võ một đòn bức lui Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên nhưng là gắt gao đuổi kịp, quát to, lưu lại bọn họ toàn bộ, không muốn thả đi một cái. Liền bằng ngươi. Triệu Hưng Võ trường đao chém ra một đao lại một đao. Thất phẩm trường đao lại chém ra từng đạo vết nứt hư không. Trường đao bắt đầu tan vỡ, nhưng cũng chính vì như thế, Khổng Lệnh Viên bị đánh chém không ngừng rút lui. Kim thân bắt đầu tán loạn, quá mạnh rồi, Triệu Hưng Võ chắc chắn sẽ không so với Trương Vệ Vũ nhược. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.